Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, toàn chức tu sĩ Quách Đại Lộ. Hạ, từ hỏa giác rừng rậm đến lửa hồ đoạn đường này, tất cả mọi người đi được rất trầm mặc, ngoại trừ Hóa Cơ Tử. Những người khác trong lúc nhất thời vẫn không có thể thích ứng cùng Quách Đại Lộ như vậy một cái. Nghi là chân nhân cảnh cao thủ họp thành đội. Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia chim lửa hẳn là 8 tầng yêu thú chứ. Sắp tới lửa hô thời điểm, Hóa Cơ Tử rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Quách Đại Lộ lắc đầu, không rõ ràng, người muốn cầm tới nghiên cứu một chút sao? Hóa Cơ Tử bận bịu xua tay nói, không cần, người giữ lại là tốt rồi. Đùa gì thế, để ta nghiên cứu, vạn nhất thực sự là 8 tầng hoặc là càng cấp cao yêu thú, sẽ đem ta cho nghiên cứu. Vậy ta trước tiên thu. Quách Đại Lộ cây đuốc chim thu vào thanh đăng thế giới. Dương hỏa thanh đăng bản thân liền là một cái pháp khí mạnh mẽ. Bây giờ lại có Tề Đức Long Đông Cường trấn trang. Không cần lo lắng chim lửa làm can. Hai người nói chuyện, lửa hồ đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này lửa hồ nước ôn cực cao, mọi người nhất định phải cẩn thận. Lý Nghê thường nhắc nhở một câu, nước ấm cao, chẳng lẽ là nước sôi sao? Mộ Dung Ban Ban hỏi, so với nước sôi đáng sợ nhiều lắm. Hóa Cơ Tử nói khoát tay chặn lại, nói tức sở trí, bên hồ mấy chiếc lá rụng bị cuốn tiến vào hồ bên trong. Oành, oành, oành, trên mặt hồ tuôn ra mấy đám mầm lửa, đảo mắt tát, chuyện này, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Ban Ban, Uông Điềm Nhu đám người nhìn ra tặc lưỡi không ngớt, làm sao đi tới? Hóa Cơ Tử thả con tép, bắt con tôm nói, lấy tu vi của ta, vẫn còn không đủ để bố trí một tòa thông đến đối diện băng trận cầu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nói, mục đích của chúng ta không phải muốn thông qua lửa hồ đi. Chúng ta không phải đến thu gom lửa hồ bên trong yêu thú sao? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên độ cao bất đồng tầm mắt liền không giống a. Nếu như chỉ là thông qua lửa hồ, mọi người tùy tùy tiện tiện ngự kiếm phi hành đi qua là được rồi. Quách Đại Lộ ngữ khí tự nhiên, nói, không người trả lời. Một lúc lâu, Mộ Dung Ban Ban yếu ớt nói, Quách Đại Lộ, đang đứng các vị, chỉ có ngài có thể ngự kiếm phi hành đi. Chấm ngoặc kép, những người khác đều là một mặt tâm bị cắm đau vẻ mặt. Thế giới nội tâm khá không bình tĩnh, còn tùy tùy tiện tiện. Ha ha, còn như vậy, có tin chúng ta hay không điều động đầu liền đi. Quách Đại Lộ tự biết nói lỡ, bận bịu nói, ý của ta là, chúng ta có thể dùng bên hồ cây cối làm một chiếc thuyền nhỏ. Ta cùng nhị ca ở trên thuyền khắc một ít phòng cháy chống trộm phòng yêu thú phù văn. Sau đó một bên chèo thuyền đi đến bờ bên kia, một bên thu gom một ít trong hồ yêu thú thủy quái. Hóa Cơ Tử nghe Quách Đại Lộ chủ động gọi hắn nhị ca, đột nhiên có loại thụ sủng nhược kinh ảo giác. Lập tức thầm mắng mình, thụ sủng nhược kinh cái gì kinh lực a? Rõ ràng chính là anh em kết nghĩa tới. Tiếng này nhị ca ta chịu nổi. Nghĩ tới đây, Hóa Cơ Tử nghiêm nghị nói, tam đệ cái phương pháp này đúng là có thể được. Thế nhưng tiểu đội chúng ta không có mặc môn người trong. Muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong tạo một chiếc kiên cố nhanh nhẹn thuyền, chỉ sợ không dễ như vậy. Quách Đại Lộ nói, không sao, ta vừa vặn học được thợ mộc, làm một chiếc thuyền, vấn đề không lớn, ngươi còn hiểu mặc gia tượng thuật. Hóa Cơ Tử đều nhanh hỏng mất, hiểu chút gia lông. Quách Đại Lộ cười cợt, hướng bên hồ một gốc cây đại thụ đi tới. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau địa đi theo, đồng thời nói thầm trong lòng một câu nói. Nếu hắn còn tinh thông tượng thuật, vậy hắn chính là chữa bệnh, kiếm, trận, tượng bốn tuyệt. Huyền giới có như vậy tu sĩ sao? Cũng không có. Quách Đại Lộ rất nhanh chọn xong vật liệu gỗ, tiện tay chém xuống một kiếm, sau đó lại ở dưới con mắt mọi người vận tay như bay. Cấp tốc đem vật liệu gỗ cắt tốt, để trần, bong tàu, trách bản, cột gỗ, gân rồng chờ linh kiện giống biến ma thuật giống như từng cái ở Quách Đại Lộ tay trung thành hình. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn quá trình này. Chờ một chiếc mới tinh thuyền nhỏ xuất hiện ở mọi người trước mắt thời gian. Thời gian trôi qua bất quá thời gian một bữa cơm. Thời gian cấp bách, thợ khéo có chút thô ráp. Nhưng vượt qua mảnh này hồ cũng là đủ rồi. Quách Đại Lộ cùng mọi người làm lời giải thích. Nhị ca, động thủ đi. Hóa cơ tử nghe vậy. Mau mau thu hồi thế giới nội tâm không bình tĩnh. Lên trước phối hợp Quách Đại Lộ ở trên thuyền khắc xuống phù văn. Thuyền nhỏ vào nước sau. Quả nhiên không có chịu đến lửa nước hồ ảnh hưởng. Mọi người để ý cẩn thận địa lên thuyền. Nha, Quách đại ca ngươi thật giống như quên làm thuyền mái chèo rồi. Mộ Dung Ban Ban sau khi lên thuyền, bén nhạy phát hiện này một sơ hở. Quách Đại Lộ cười nói, ta này thuyền nhỏ không cần mái chèo. Vừa dứt lời, thuyền nhỏ quả nhiên tự động đi tới. Lưu Tồn Kỳ kinh ngạc nói, Mặc gia cơ quan thuật. Đây là Mặc gia cơ quan thuật chứ? Ta trước đây quen biết một cái Mặc gia đệ tử. Cùng hắn tán gẫu qua Mặc gia cơ quan thuật. Chính là như vậy. Chính là thần kỳ như vậy. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu. Vẻ mặt giống nhau bình thường. Ta Phiên Thiên Tông có thể được Quách tiên sinh giúp đỡ. Quả thật lớn lao phúc duyên. Nghe Thường ở đây cảm ơn. Lý Nghe Thường đã mơ hồ đoán được Quách Đại Lộ thân phận thực sự. Tất nhiên là một vị tiền bối cao nhân vào hồng trần rèn luyện. Ngẫu nhiên gặp Phiên Thiên Tông. Thuận lợi tặng một phần cơ duyên. Như là đã đoán được Quách Đại Lộ thân phận. Tự nhiên không dám lại lấy đạo hữu tương xứng. Mà là đổi giọng Quách tiên sinh. Quách Đại Lộ nói. Lý trưởng môn không cần khách khí. Ta mới tới huyền giới. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhờ có ngài trượng nghĩa giúp đỡ. Mới có thể đánh vỡ lúng túng cục diện bế tắc. Lý Nghê Thường lung lay đầu. Đồng thời trong lòng lại nổi lên nói thầm. Nếu ta đã đoán ra thân phận chân thật của hắn. Hắn tại sao còn khăng khăng mình là mới tới huyền giới người mới đây? Dầm. Đang lúc này. Một cái tóc tai bù xù mỹ nhân chui ra nước mặt. Ngăn cản thuyền nhỏ. Mỹ nhân kia dung mạo tú lệ. Đôi mắt đẹp lưu truyền. Mang theo nụ cười ánh mắt từng cái xẹt qua trên thuyền mỗi người. Ngư yêu tư. Hóa cơ tử gọi nói. Tự tiện chọn đọc nhân tâm. Chấm ngoặc kép. Mỹ nhân kia đột nhiên mở miệng tiếp nói. Cũng thường dùng cái này kỹ năng mê hoặc đi ngang qua tu sĩ. Đem dụ vào lửa hồ giết chết. Sẽ cùng đồng bạn phần mà ăn. Nàng đang học hóa cơ tử tâm tư. Hơn nữa nói tới nội dung cùng hóa cơ tử suy nghĩ trong lòng quả nhiên một chữ không kém. Không muốn cùng nàng phí lời. Trực tiếp vây giết. Ngư yêu mỹ nhân chuyển đầu nhìn về phía Ngô Kỳ Lộ. Nói ra tâm tư của hắn. Quách tiên sinh, người cảm thấy thế nào? Ngư yêu mỹ nhân vừa nhìn về phía Lý Nghê Thường. Nói ra nàng muốn nói. Lý Nghê Thường trong lòng một trận phát tởm. Cái kia loại bị trộm. Dòm ngó thế giới nội tâm cảm giác thật sự đặc biệt quỷ dị. Thời gian này, ngư yêu ánh mắt đã khóa định Quách Đại Lộ. Nhưng nàng nhìn một hồi. Dĩ nhiên không có đọc ra bất kỳ tin tức gì. Nàng hơi ngoẹo đầu, tụ tập bên trong lực lượng tinh thần nhìn Quách Đại Lộ. Cái sau vẻ mặt hơi mờ mịt. Sau đó chủ động cùng nàng bốn mắt tương đối. Hừ hừ, còn tưởng rằng ngươi thật có thể ngăn cản được. Ngư yêu tư trong lòng một trận đắc ý. Sau đó bắt đầu tiếp thu đối phương trong đầu tin tức. Ta trước tiên lấy lồng chim trận khốn ở này ngư yêu. Bức ép hiện ra nguyên hình. Sau đó sẽ lấy hạo nhiên kiếm chém xuống cá của nàng đầu. Chấm ngoặc kép, cá đầu rửa sạch, cùng đậu hũ đồng thời nấu thành đậu hũ canh cá. Đến lúc đó ở canh cá bên trong để lên hành tỏi gừng. Không chỉ có mùi ngon. Hơn nữa đại bổ, cho tới thân cá, có thể chọn dùng nướng biện pháp làm thành cá nướng. Đương nhiên, đang nướng trước, đương nhiên phải dùng trước cốt đi chiên dầu một lần. Chờ nướng xong sau, vẩy lên gia vị, chà chà, chấm ngoặc kép, ngư yêu tư, ngoặc kép chấm than. Rời ạ, nhân loại thật là tàn nhẫn. Tốt tham lam, thấy cái gì đều nghĩ tới ăn. Không muốn. Trước tiên cho nàng tới lồng chim trận đi. Quách Đại Lộ nghĩ như thế. đột nhiên giơ tay lên. Phù phù, Ngư Yêu Tư dứt khoát một đầu đâm vào nước bên trong. Xèo xèo xèo, thật nhanh du tẩu. Nước thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Còn đang lặn dưới nước an toàn nhất. Nàng làm sao? Đi rồi. Chuẩn bị đại chiến một trận. Mộ Dung Ban Ban tò mò hỏi. Ta vừa đối với nàng tiến hành rồi phản đọc tâm. Kết quả đem nàng dọa chạy. Ha ha, con cá này yêu lá gan rất nhỏ à. Quách Đại Lộ cười ha hả nói. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi còn biết phản đọc tâm này loại thao tác. Vì lẽ đó chúng ta lần này không phải đến soạt huyền hoang mà là tìm đến đả kích chứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.